Dược môn tiên y chương 107, vẻ mị hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm trên giường, nàng bất động thanh sắc ăn một viên thuốc, thấy khói nhẹ bao phủ ra, một thân ảnh vọt vào, nàng nhắm mắt lại, giống như ngủ say, thân ảnh đến bên giường, đẩy màn ra, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trên giường, tiếng chập chập phát ra. Đúng là tiểu hòa thượng tinh xảo, trên người còn tản ra hào quang thánh Phật, không ngờ ở phàm nhân chi địa này, lại có mặt hàng tốt như vậy, nếu hút tinh khí dương thần của ngươi, đúng là đại bổ rồi. Trong bóng tối, mơ mồ có dáng người nữ tử đầy đặn khêu gợi, lụa mỏng toàn thân, mép váy xẻ dài, lộ ra đôi chân thon dài, một gương mặt xinh đẹp quyến rũ, một đầu tóc mềm mại như tơ, cả người tản ra hơi thở mị hoặc. Nàng nhìn tiểu hòa thượng như con mồi, đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, nỉ non. Tinh khí dương thần cực hạn nhất mới đại bổ, để ngươi ngủ như vậy thì thật đáng tiếc. Đường Ninh nghe nàng ta thấp giọng nỉ non, trong lòng nghĩ ngợi. Đang hô hấp cảm giác có mùi thuốc bị nàng hút vào, ngửa ra là thuốc tỉnh thần, lòng nàng khẽ động. Tiểu hòa thượng tỉnh rồi. Nữ nhân kia đốt đèn lên, ánh sáng chiếu khắp phòng, dung nhan xinh đẹp của nàng ta dưới ánh sáng càng thêm mê người. Nghe thấy âm thanh kiều mị của nữ nhân truyền tới, Đường Ninh mở mắt thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, nhanh chóng đứng dậy co lại vào góc. Ngươi là người nào? Sao ở trong phòng của tiểu tăng? Nữ nhân yêu mị che miệng cười, đi tới ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt mang quyến rũ nhìn tiểu hòa thượng trong góc cười duyên. Tiểu hòa thượng, ngươi nhìn ta có đẹp không? Khi nói chuyện, nữ nhân kia kéo cổ áo xuống, một cảnh tuyết trắng hiện ra. Đường Ninh chú ý, lúc nữ nhân này nói chuyện, đôi mắt đối phương tản ra vẻ mị hoặc, xem như đối phương quyến rũ ngàn vạn, nằm luôn trên giường nàng, chắc chắn nàng cũng không bị lạc lối vì nó. Dù sao, giới tính nàng bình thường mà, đối với một nữ nhân, sinh ra tâm tư gì, đó mới quỷ dị. Nàng liếc mắt nhìn nữ nhân, hít một hơi thật sâu sau đó thở nhẹ ra, nàng chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật nữ thí chủ, đêm dài sương dày, ngươi như thế sẽ lạnh. Bên môi nữ nhân hơi cứng lại, đăm đăm nhìn tiểu hòa thượng đang rũ mày như lão tăng ngồi thiền, nàng ta quyến rũ cười lên. Ha ha ha, tiểu hòa thượng định lực của ngươi không tồi, khó trách có thể tu luyện ra hào quang thánh Phật. Nghe thấy lời nữ nhân kia, lòng Đường Ninh khẽ nhúc nhích nghi ngờ nhìn nàng ta. Hào quang thánh Phật gì? Vì sao tiểu tăng không nhìn ra? Thấy tiểu hòa thượng nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt tinh xảo mang vẻ nghi hoặc, nữ nhân kia ném mị nhãn đi, nói. Trong nhất mạch hợp hoan chúng ta có mười mấy người có bản lĩnh, do ta vận khí tốt nên biết rằng, trong Phật môn mà tu luyện ra Phật quang đã là lão hòa thượng rồi. Giọng nói của nàng ta xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Đường Ninh. Tiểu hòa thượng tê non như ngươi, thế nhưng không thấy nhiều. Dứt lời, ngón tay nàng ta nhẹ nhàng gỡ, lụa mỏng trên người rơi xuống. Cách chương.